Yêu em từ giọng nói. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Doãn Y Beta, Doãn Uyển Điêu Tô Noãn Dương đồng ý dạy Đường Thiếu, vậy đương nhiên sẽ dạy con bé thật tốt. Cô nhờ Đào Đào mang tới rất nhiều những bộ sách mà cô đã từng xem qua các bút ký liên quan ném cho Đường Thiếu, để lúc con bé không có việc gì làm có thể nghiên cứu kỹ một chút, nhìn nhiều sách và bút ký về những thứ này, có thể học được rất nhiều tri thức chuyên nghiệp cùng với kinh nghiệm từ các tiền bối. Đường Thiếu cũng không làm cô thất vọng, học rất tốt, cũng chịu kiên trì, rất nhiều chuyện chỉ hơi chỉ một chút là có thể đủ hiểu. Nhưng mà đến cùng thì phối âm vẫn là một môn học vấn nói chuyện, chỉ dựa vào xem sách hay tài liệu thì hoàn toàn không đủ, việc quan trọng hơn là học cách vận dụng. May mà Tô Noãn Dương cùng Đường Thiếu ở cùng đoàn phim, nhân vật chính là nữ số 2 cùng nữ chính, ngày thường không tránh khỏi phải giao lưu cho nên Tô Noãn Dương liền chọn thời điểm hai người đối lời kịch thuận tiện dạy cho Đường Thiếu nên dùng thanh âm như thế nào để suy diễn nhân vật. Đường Thiếu xuất thân chính quy, là diễn viên chuyên nghiệp tự nhiên cũng sẽ trong lúc đối lời kịch dạy cho Tô Noãn Dương một ít kỹ xảo đóng phim, cho nên hai người có thể nói là cho nhau học tập cùng nhau tiến bộ, mỗi ngày đều dính bên nhau, cùng nhau tham thảo rất nhiều vấn đề về kỹ thuật diễn. Thời gian qua lâu, hai người cũng biến thành bạn bè tốt không có gì giấu nhau. Tô Noãn Dương sau khi thành bạn tốt của Đường Thiếu, mới biết được cô gái này vì cái gì liều mạng như vậy, rõ ràng là trong giới nghệ sĩ địa vị đã rất cao, nhưng vẫn luôn không hài lòng với bản thân, luôn nghĩ có thể lại học một chút, học nhiều một chút. Thì ra, ở thời điểm Đường Thiếu vừa mới xuất đạo, bởi vì kỹ thuật diễn ngây ngô, lại luôn nhận một ít nhân vật hình tượng tương xứng ngốc bạch ngọt giống con bé, cho nên đưa tới rất nhiều anti-fan cùng anh hùng bàn phím, nói con bé không hề có kỹ thuật diễn, các nhân vật từng diễn qua đều giống nhau như đúc không có đột phá. Bởi vì những việc này, cho nên Đường Thiếu đã từng chủ động đi tìm Lâm Hải, nhờ Lâm Hải mang con bé đi đóng phim. Lâm Hải là nhân vật nào, sao có thể mang một cô gái nhỏ vừa mới xuất đạo? Nhưng Đường Thiếu cái gì cũng không nề hà, chính là lì lợm la liếm mềm mại cường ngạnh đặc biệt tinh thông. Tục xưng một khóc hai nháo ba thắt cổ cứ như vậy thường xuyên qua lại quá tam ba bận rốt cuộc cũng hạ gục được Lâm Hải, không đúng, không phải hạ gục mà là ngầm đồng ý, vì thế hai người vẫn luôn hợp tác, sau cứ luôn hợp tác lại hợp tác liền biến thành Lâm Hải lấy giải đạo diễn tốt nhất còn cô bé lấy giải nữ chính tốt nhất. Trong giới ngầm tuyên truyền, Lâm Hải và Đường Thiếu chính là vương bát nhìn đậu xanh, càng nhìn càng vừa mắt. Vương bắt nhìn đậu xanh, rùa nhìn hạt đậu xanh, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu. Hai người tiến đến cùng nhau, đó chính là như cá gặp nước, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên nói mấy năm nay, chuyện tai tiếng của hai người này cũng nháo đến ồn ào huyên náo, đến nỗi có phải thật sự hay không, mọi người liền tự mình đoán đi. Hôm nay, Tô Noãn Dương và Đường Thiếu phải chụp một cảnh vai diễn phối hợp tình tiết vô cùng đơn giản, chính là cảnh nữ hụ ác độc đánh nữ chính Bạch Thỏ. Trước lúc quay chụp, Đường Thiếu còn giảo hoạt nói với Tô Noãn Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tô, chốc nữa chị cần phải chuẩn bị cho tốt, em sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Tô Noãn Dương cười cười, không cam lòng yếu thế trả lời. Cũng thế, chị cũng sẽ không bận tâm tình cũ. Sau khi nói xong, hai người ăn ý mà nhìn nhau cười, một trước một sau mà đi tới vị trí đã được chỉ định trước của mình. Cảnh quay bắt đầu, Tô Noãn Dương đứng trong viện, phía sau còn vài thị nữ đi theo. Cô không chút để ý đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn tiểu nha đầu đang chiều hành lễ với mình, nha đầu này vừa thấy liền biết là kẻ chưa từng thấy qua việc đời, phòng chừng còn chưa từng gặp qua cảnh phô trương lớn như vậy, nhút nhát sợ sệt mà cúi đầu, nhìn qua thật đáng thương. Nhìn dáng vẻ tiểu cô nương chính là dựa này tư sắc này đi câu dẫn nam nhân, giả bộ đáng thương sao, xiếc này diễn ở đây ai xem. Tô Noãn Dương yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới vị mình thương nhớ ngày đêm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng cũng đã như trúng tình dược thề lớn lên nhất định phải gả cho hắn. Nhưng thực đáng tiếc nam nhân kia luôn nói cái gì nam nhi trí tại bốn phương, không có tâm tư nói chuyện nhi nữ thường tình, cho nên từ trước nay đều không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng vốn dĩ cho rằng, hắn chinh chiến tứ phương, không có thời gian nói cảm tình, cái này có thể lý giải. Không sao, nàng có thể chờ hắn, bao lâu đều có thể thẳng đến khi hắn nghĩ thông suốt trở về cưới nàng. Nhưng ai từng nghĩ đến, nàng không chờ được người của hắn, lại chờ được tin tức hắn muốn cưới người khác. Lần này trở về, hắn không có giống như lúc trước lẻ loi một mình, mà mang theo một dã nha đầu không biết từ nơi nào nhặt được. Càng bi thương hơn chính là, hắn giống như điên rồi nói với mọi người hắn không phải nàng ta không cưới. Nhìn bọn họ tình thiếp có ý ân ân ái ái, Tô Noãn Dương cảm thấy vô cùng chói mắt. Hảo, như thế rất tốt, hắn muốn cưới nàng, vậy mình tính là cái gì, mấy năm nay chờ đợi lại tính là cái gì? Tôn Hoãn Dương nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cơn giận từ trong tâm bùng cháy, nàng nhìn Đường Tiếu trước mặt mở miệng ra lệnh. Ngẩng đầu lên, Đường Tiếu nghe vậy, không biết làm sao phải nâng đầu nhỏ lên, nhìn nữ nhân địa vị hiển hách trước mặt. Tôn Hoãn Dương lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên giương tay, hướng về phía khuôn mặt nhỏ điềm mỹ đáng yêu kia không chút lưu tình đánh xuống. Bang, thành âm thực vang, xem ra là rất đau. Nghe thấy tiếng vang, Tôn Hoãn Dương câu môi cười, sắc bén giơ ngón tay, chỉ thẳng vào Đường Tiếu mắng. Nhà đầu hồ ly tinh từ nơi nào tới, còn vọng tưởng có thể câu dẫn người của Đường gia, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ bởi vì ngươi từ nhỏ liền không có cha mẹ, cho nên không ai dạy ngươi cái gì là tài đức sáng suốt cái gì là thục đức sao? Quả nhiên là hài tử không nương giáo, vừa thấy liền biết không có gia giáo. Từ nhỏ đến lớn, điểm mấu chốt của Đường Tiếu chính là cha mẹ. Tôn Hoãn Dương đã nói đến trên mặt nàng, còn không phản kích thì không phải là nàng nữa. Không thể nhịn được nữa thì không cần nhẫn, vốn dĩ nàng cũng không phải cô nương tính tình ôn nhu gì, câu này đã hoàn toàn kích phát lửa giận của nàng. Nàng lau khô nước mắt trên mặt đi về phía trước hai bước, giơ lên tay, không chút do dự đánh xuống. Sau đó chậm gì gì thu hồi tay, cười nhìn Tôn Hoãn Dương đối diện đã choáng váng cùng thị nữ của nàng ta, xoay người rời đi. Cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải lên tiếng, không giấu vết gật đầu, khó được lúc anh ta không xuất khẩu độc miệng. Cảnh quay kết thúc, Đường Tiếu cười hì hì đi tới, kiêu ngạo chớp chớp mắt hướng Tôn Hoãn Dương tranh công. Chị Tô Tô, chị xem, lần này vậy mà Lâm Hải không có mắng chửi người. Xem ra chúng ta diễn cũng không tệ lắm đâu. Ừ, đúng là không tồi, một cái tát này của em đúng là rất đau. À, rất đau sao? Chị Tô Tô, chị đừng nóng giận, em có khả năng không khống chế được, nếu không em đi mua cho chị ít đá. Tôn Hoãn Dương nghe được cô bé nói như vậy, nhịn không được cười. Nhà đầu ngốc, chị trêu em đấy, đi đi, nhanh đi nghỉ ngơi. Chuyện này vốn dĩ chỉ là một tuồng kịch, tất cả mọi người đều chỉ là diễn kịch, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đến tối, video lần này tát lẫn nhau vậy mà lên hot search trên Weibo. Không đúng, chuẩn xác mà nói cũng không phải video tát lẫn nhau, mà là video Tôn Hoãn Dương đơn phương tát Đường Tiếu. Trong video, Đường Tiếu vẻ mặt co quắp bất an nhìn Tôn Hoãn Dương đối diện kiêu căng ngạo mạn, giống như không biết mình làm sai chỗ nào chọc tới người phụ nữ có hậu trường củng cố này, bỗng nhiên. Bang, một tiếng, không hề báo trước, đã bị một cái tát thực kêu thực mạnh. Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng nhìn thấy đoạn ngắn này, tự nhiên cảm thấy Đường Tiếu bị khi dễ. Sôi nổi thóa mạ Tôn Hoãn Dương, chỉ trích cô không hề có kỹ thuật diễn thì thôi, thế nhưng còn ý thế hiếp người. Một L, vậy mà dám đánh Đường Tiếu. Có phải không muốn lăn lộn nữa? Hai L, đau lòng cho Đường Tiếu. Ôm Đường Tiếu một cái. Yêu cầu đoàn phim đổi người. Ba L, đầu năm nay đúng là có quan hệ đi khắp thiên hạ cũng không sợ, Lâm Hải vậy mà cũng sẽ dùng loại người lợi dụng quan hệ này. Bốn L, nước trong giới giải trí thật sâu, một người trước nay chưa từng có tác phẩm thế mà cũng dám đánh tiền bối. Năm L, đoàn phim nếu không đổi người chúng ta liền không xem. Các ngươi tự mình nhìn mà làm đi. Sáu L, chịu phục. Cố Hoài Cần vậy mà thích loại người này. Một đợt còn chưa dứt, một đợt lại tiếp diễn, chuyện video còn chưa giải quyết xong, lại có bác chủ Weibo tuôn ra một manh mối khác. Vị bác chủ này nói như vậy, tin nóng, người đầu tư phía sau màn bộ phim Kiếp Phù Du là chị gái Cố Hoài Cần, đã từng là đệ nhất nữ thần Cố Nhu Chăn trong vòng CV, sau đó lại tuôn ra hình ảnh khi Tôn Hoãn Dương còn là chủ bá đã có fan trung thành Cần Du chính là Cố Hoài Cần. Mấy bức ảnh phóng tới cùng lúc, chuyện này trong nháy mắt liền biến thành Tôn Hoãn Dương đi cửa sau để có thể phối âm cho Phù Sinh, mọi chuyện đều là đoàn phim Kiếp Phù Du tự biên tự diễn. Cái này, fan của Đồng Vãn Thu hiển nhiên không vui, sôi nổi bình luận nói trách không được lúc trước Đồng Vãn Thu không được chọn, thì ra chân tướng là như thế, còn yêu cầu phim truyền hình Kiếp Phù Du hạ giá toàn dân chống lại Tôn Hoãn Dương, còn cho đồng nữ thần trong sạch. Chuyện này vừa ra, bên này Đồng Vãn Thu liền lập tức đăng Weibo, Đồng Vãn Thu, người làm trời đang nhìn, công đạo tại nhân tâm, không phải không có quả báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tin này vừa đăng lên Weibo, Đồng Vãn Thu trực tiếp biến thành một cô gái yếu đuối bị tấm màn đen của giới giải trí hại, nhóm quần chúng ăn dưa lại sôi nổi ở dưới bình luận tỏ vẻ an ủi cùng đau lòng, trận chiến toàn dân công kích Tôn Hoãn Dương liền cứ như vậy vén màn bắt đầu. Một L, đau lòng cho nữ thần của ta, yêu cầu Tô Trà Xanh xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2L, chống lại Kiếp Phù Du. Đoàn phim cần thiết cho nữ thần của ta công đạo. 3L, em đi ZZ. Trách không được nữ thần của ta lại bại bởi một tiểu trong suốt, thì ra mọi chuyện đều là một tấm màn đen. 4L, Cố Hoài Cần có phải nên ra mặt giải thích. 5L, đau lòng cho nữ thần. Người làm trời đang nhìn, Tô Trà Xanh nhất định sẽ bị báo ứng. Cùng lúc đó, Weibo Tô Noãn Dương Weibo cũng bị anti-fan công kích. Một L, khắp trốn mừng vui. Hồ Ly rốt cuộc cũng lộ ra dấu vết đi, 2L cũng dám đánh đường tiếu, thật không nghĩ ở giới giải trí lăn lộn đi, 3L, mẹ nó. Đau lòng cho nam thần của ta, vậy mà lại tìm một người phụ nữ rắn rết như vậy, 4L yêu cầu Tô Noãn Dương buông tha nam thần nữ thần của ta, lăn ra khỏi giới giải trí, 5L quỳ cầu xin Tô Noãn Dương lăn ra khỏi giới giải trí, 6L yêu cầu Tô Noãn Dương lăn ra khỏi giới giải trí, 7L chống lại kiếp phù du. Chống lại Tô Noãn Dương. Lăn ra khỏi giới giải trí. Bất quá, vẫn là có rất nhiều fan đối chuyện này chân thật độ tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì kiếp phù du phối âm tổ đạo diễn chính là ba của Đồng Vãn Thi thân làm ba, đồng đạo diễn chẳng lẽ thật sự sẽ tùy ý người khác khi dễ con gái chính mình sao? 1L, việc này rốt cuộc là thật hay giả? Đạo điển phối âm kiếp phù du chính là cha ruột của Đồng Vãn Thu, 2L, đã không quen nhìn Đồng Vãn Thu từ lâu, mỗi ngày đều giả bộ nữ thần, kỳ thật cô ta mới là trà xanh, 3L, nếu việc này là sự thật ta chỉ có thể nói đồng đạo này làm cha thật quá uất ức, 4L, không phải nói Đồng Vãn Thu yêu đơn phương cố hoài cần nhiều năm không có kết quả sao? Hoài nghi hết thảy đều là Đồng Vãn Thu tự biên tự diễn, 5L, vì sao sau khi Tô Noãn Dương và cố hoài cần ở bên nhau lại bị bôi đen thảm như vậy? Khẳng định là người có tâm hãm hại, 6L, loại nơi như giới giải trí này còn có người tốt sao? Tất cả chỉ là lăng xê cho nhau thôi. Trong lúc nhất thời, mọi giả thuyết xôn xao, thật thật giả giả, không ai nói được chính xác. Nếu nói này đó còn chỉ là mở màn kia kế tiếp tuôn ra tới này tin tức liền thật sự đem Tô Noãn Dương đẩy lên dư luận đỉnh. Theo tin nóng từ chuyên gia có uy tín, phim điện ảnh sắp chiếu Lục Bình nữ chính Quý Bình cũng là Tô Noãn Dương phối âm, mà bộ điện ảnh này nhà đầu tư phía sau màn đầu tư cũng là chị gái Cố Hoài Cần Cố Nhu Chăn, những chuyện này đến tột cùng là trùng hợp hay vẫn là sự thật sau tấm màn đen. Sự tình tới bước này, Tô Noãn Dương đã hoàn toàn biến thành đích ngắm cho toàn dân công kích. Trong lúc nhất thời, top một đề tài trên Weibo Tô Noãn Dương lăn ra khỏi giới giải trí chiếm được nhiều bình luận nhất, chỉ một buổi tối Tô Noãn Dương từ nữ thần biến thành chuột chạy qua đường mỗi người đều kêu mắng, mọi chuyện rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào đây? Mời mọi người yên tĩnh chờ chương sau công bố. Cách chương.